Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không mang vào phủ, phu nhân liền mặc kệ tướng gia muốn làm gì thì làm. Bọn họ nói phu nhân nhân hậu rộng lượng, thế nhưng ta lại cảm thấy phu nhân mới là người có thủ đoạn nhất. Ta từng nghe hạ nhân trong phủ nói như vậy, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng vô cùng tán đồng. Là phu nhân rộng lượng. Phu nhân nghe vậy cười lạnh, ngươi còn thật sự như lời Hạc Nhi nói không hận chúng ta. Thế nhưng ta chán ghét nhất chính là bộ dạng thành thật của ngươi. Trên thực tế lại vô cùng gian xảo giảo hoạt, nếu không thì sao có thể hại ta bị nhi tử ta oán trách, bị bằng hữu trách cứ. Ta bất đắc dĩ nhìn bà ấy, chỉ cảm thấy đôi mẫu tử này quả nhiên là một mạch tương thừa khiến ta không tiếp lời được. Thế nhưng ta còn có thể làm sao? Khí thế của phu nhân đột nhiên yếu đi. Người xưa nay cao cao tại thượng khó có khi tỏ ra yếu đuối. Ta chỉ là muốn nhi tử ta sống sót. Ta vốn tưởng rằng ngươi chết rồi liền có thể thay nó chắn tai họa kia. Lại không ngờ ngươi ngược lại trở thành kiếp nạn mới của nó. Đại khái là ngày thường im lặng đã lâu, phu nhân lần này nói rất nhiều lời. Vì vậy ta mới biết trước kia ta đi theo sư phụ ra ngoài học võ lúc, Khương Yến Hạc ở trong tướng phủ bị áp bức đến tính tình ra vấn đề. Hắn vốn là nam nhi thân, lại bị ép phải giả dạng nữ tử. Nhất cử nhất động đều phải học theo nữ tử. Lại còn phải luôn lo lắng bí mật này bị phát hiện. Lúc nhỏ còn chưa nhìn ra được, chờ lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút sau, những áp lực này liền càng rõ ràng. Chờ phu nhân phản ứng lại, tính tình của Khương Yến Hạc đã cổ quái đến mức không thể vãn hồi. Bà ấy đau lòng hài tử, liền chỉ có thể mặc kệ hắn. Cũng chỉ có lúc ở cùng ngươi, nhi tử ta mới có thể giống như một đứa trẻ bình thường. Phu nhân thở dài, nhưng đây không phải chuyện tốt. Ta hiểu tâm tình của phu nhân, vốn là định nuôi để chết thay. Một khi tình cảm sâu đậm, liền luyến tiếc, vì vậy chỉ có thể ấp úng nói. Ta chỉ là muốn hắn có thể vui vẻ một chút. Ta tự nhiên biết, phu nhân hừ lạnh. Nếu không ta sớm đã ra tay với ngươi rồi. Kỳ thật còn không bằng sớm ra tay. Lời không nói ra không cần nói cũng biết. Im lặng một lúc lâu sau, phu nhân lại nói, cũng là làm khó nó rồi. Vì muốn để ta cảm thấy nó đối với ngươi chỉ có ý lợi dụng đơn thuần, nó còn cố ý diễn trước mặt ta một màn kịch, thậm chí không tiếc thiêu hủy căn nhà của ngươi. Thế nhưng thiêu hủy thì đã sao, nó có thể ép buộc chính mình nhịn xuống. Thế nhưng bộ dạng kia nhìn đến ta người làm mẫu thân này thật sự là đau lòng. Cho nên ta sai người xây lại hàm đạm viện. Hôm đó nó vui vẻ đến mức ngay cả lời nói cũng nói với ta nhiều hơn vài câu. Hàm đạm viện này từng ngọn cỏ, từng cái cây, thậm chí ngay cả một cây kim sợi chỉ, đều là nó tự mình từng chút làm nên. Nó nói ngươi không có nhà, nó phải giữ lại cho ngươi một nơi nương thân. Tính tình của Hạc Nhi giống ta, lại so với ta lúc trẻ còn tàn nhẫn hơn. Nó là thật sự tàn nhẫn, một chút niệm tưởng cũng không giữ lại cho mình. Một mồi lửa thiêu hủy tất cả, thật sự không chịu đựng nổi. Liền một mình chạy đến hàm đạm viện ở, cuối cùng vẫn là Mạc Minh nhìn không được nữa. Ném cho nó một quyển thoại bản mà ngươi trước kia thích xem nhất. Cách chương.